Xin chào các bạn khán giả thân mến đã cùng quay trở lại với kênh MC Hoàng Tú, và ngay bây giờ đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đến với phần kế tiếp của bộ truyện Lăng Thiên Truyền Thuyết. Lăng Thiên nâng chén rượu trong tay lên chậm rãi uống cạn, lấy ra một cái khăn trắng tinh lau lau rồi cười nói: bữa cơm hàng đầu của Tiêu Phi quả nhiên không tệ, sắc hương đủ cả, rượu cũng đủ tinh nồng, hơn nữa còn có tiết mục ngẫu hứng thế này quả thật là vui tai vui mắt, không biết là còn gì đặc sắc nữa hay không đây. Lăng Nhất nhe răng cười nịnh nọt nói: chỉ cần công tử thích, chúng ta đều có thể đến đây mỗi ngày, những màn đặc sắc sẽ có ngay lập tức thôi. Lăng Thiên cười cười ngả người về sau nói: rất hay, cơm cũng ăn no rồi, nhìn kịch vui một chút có thể mở màn được rồi đấy. Lăng Nhất cười hăng hắc: thuộc hạ nhất định khiến cho công tử thấy vui tai vừa ngắt ngay bây giờ đấy. Lăng Thiên ừ một tiếng, mi mắt đang khép hờ đột nhiên mở ra. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ đại sảnh, hết thảy thiên địa tự hồ theo cái mở mắt của Lăng Thiên mà tối sầm xuống. Hai đạo mắt của hắn tựa như thiểm điện cắt phá trời cao từ trên xuống, vô cùng sắc bén. Đám người Tống Cuồng bao gồm lão già được gọi là Lão Đinh cùng với 24 đại hãn lúc đó cảm thấy trước mặt tối sầm lại. Tiếp đó sáng ngời, lông tóc toàn thân trong nháy mắt dựng đứng. Đó là uy áp cường đại, là quân lâm thiên hạ nắm sinh tử trong tay. Quả nhiên đúng là như vậy. Trong lòng hắc y lão già nổi lên vô hạn bất đắc dĩ. Chỉ bằng uy thế một lần chớp mắt của đối phương thì toàn bộ những cao thủ mà 60 năm cuộc đời mình từng gặp không ai có thể so bì cả. Thực lực của người này rốt cuộc là đến mức như thế nào đây? Xem ra hôm nay không phải chỉ đá vài thiết bản, mà là một khối đại thiết bản siêu cấp. Cầu thần bái Phật ngàn vạn lần không nên tống tiễn cái mạng già của mình ở đây. Thế rồi đột nhiên mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, nhìn thêm lần nữa 5 người biến thành 4 người, bỗng thiếu một người. Bạch y thiếu niên của bên trái bạch y thiếu niên vừa mới nói chuyện vừa rồi rõ ràng không thấy đâu nữa. Hai vị lão bản theo bản năng quay đầu lại, đã thấy một bạch y trắng như tuyết đứng ở bên cạnh đại sảnh bích thủy quán, sau đó chậm rãi đóng cửa lớn lại một cách vô thanh vô tức. 20 người bịt kín cửa đại sảnh nhưng rõ ràng là không để ai thấy, không ai cảm giác được bạch y nhân này làm sao để đi đến đó. Đây rốt cuộc gọi là đóng cửa đánh chó hay sao? Một cỗ lương khí từ đỉnh đầu hắc y lão già dội thẳng xuống mông. Giờ khắc này vị cao thủ đã bước chân vào giang hồ vài chục năm này, mãnh liệt thấy cơ bắp trên hai chân cỏ rút, có một loại xung động điên cuồng như muốn bài tiết cả ra ngoài. Đây thực ra không phải là đinh lão già kinh sợ, mà là công phu của tên bạch y thanh niên này quá mức sắc bén, rất khó mà tưởng tượng nổi, khiến cho đinh lão già có một loại trực giác sắp bước lên hoàn tuyển lộ, sao lại có thể không sợ được cơ chứ. Bạch y nhân này nhẹ nhàng vút qua, thủ không động cước không nhích, cứ như thế mà đứng lặng lặng nơi đó. Nhưng phía sau hắn, đại môn nặng đến trăm cân tựa như quỷ mị chậm rãi đóng lại. Mục đích của đối phương rất rõ ràng, là không để cho bọn ai chạy thoát. Cũng là nói ngoài bọn họ ra, tất cả những người ở đây phải chết. Ánh mắt cao minh và kinh nghiệm của lão già đã bước chân vào giang hồ mấy chục năm cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Hắn rốt cục nhìn ra, hắn tình nguyện bù mắt ngay lập tức cũng không muốn kết thúc một màn này, ít nhất là còn có dũng khí để mà liều mạng. Bạch y nhân này không ngờ là cao thủ tiên thiên đỉnh phong, mà người trong sảnh kia còn có thể mạnh hơn. Hắc y lão già quả thực muốn khóc vô cùng. Liều mạng lúc này có ý nghĩa gì hay sao? Vận khí tốt. Ôi, thật đúng là vận khí tốt. Cao thủ như vậy đều là những tồn tại trong truyền thuyết. Trong thiên hạ có thể tìm được 2-3 người đã là không tệ. Nhân sĩ võ lâm đều giống nhau. Hành tẩu giang hồ cũng có thể nhìn thấy những người như vậy trong mộng, hoặc giả nghe người khác kể lại. Vậy mà mình theo công tử đi ăn bữa cơm, lại có thể nhìn thấy tận 2 người. Nhưng lại là nhà mình chủ động trêu chọc người ta. Trước mặt loại cao thủ thế này, đừng nói là bản thân mình hoặc là đại công tử, cho dù toàn bộ Tống gia hợp thành một đoàn cũng chỉ có thể kết quả là tan thành mây khói. Còn đám người mình không ngờ lại triệt để đắc tội với Diêm Vương sống này. Hắc y lão già quay đầu lại, nhãn thần lại một lần nữa dại ra. Nguyên lai sự tình còn tiếp tục xấu đi hơn nữa. Ngoài trừ bạch y thiếu niên cực kỳ tuấn tú vẫn như cũ lề biếng ngồi tại chỗ thì 3 người khác đã cười lạnh đứng lên. 3 cỗ khí thế dị thường hùng hậu, bài không kích động, tựa như long quyền phong tàn phá bừa bãi trong đại sảnh. 20 đại hán ai nấy đều như rơi vào băng quật, tay chân cứng ngoắc, toàn thân cho dù chỉ đốt ngón tay cũng không dám cử động. Tống Cuồng thực ra không quá ngốc, rốt cuộc cảm thấy sự không tầm thường, đột nhiên trong mắt xoay động, ấn chân phải đang đặt trên đỉnh đầu quảng sở bích thủy quán xuống, ho khan 2 tiếng, miễn cưỡng cười ha hả nói: không biết vị huynh đệ này là người nào, tại hạ Tống gia Tống Cuồng hữu lễ. Nhìn thực lực tuyệt đối của người ta, chỉ mong người ta có thể bán cho Tống gia một chút mặt mũi. Tống gia Tống Cuồng. Mặt trăng hán như cương thiết ở giữa nhìn Tống Cuồng như một tử thi rồi nói: cho dù là Tống Thiên Kiều ở đây, ngày hôm nay hắn cũng phải thành thành thật thật cho lão tử. Tống Cuồng là cái thá gì? Người xứng để lão tử gọi ngươi là huynh đệ hay sao? Ngươi là ai? Sắc mặt hắc y lão giả lần thứ hai đại biến. Tống Thiên Kiều chính là gia chủ của Tống gia, là phụ thân của Tống Cuồng. Người này lại dùng khẩu khí như vậy để nói ra. Theo hắc y lão giả biết, toàn bộ đại lục Thiên Phong có đủ can đảm cùng với tư cách nói ra những lời này, tự hồ chỉ có ba người. Tôn nghiêm của gia chủ Tống gia, không phải người nào cũng đủ dũng khí để trao những lời ấy trên miệng. Cho dù có người đủ can đảm thì cũng chỉ như kẻ si nói mộng mà thôi. Ba người ấy chính là đệ nhất cao thủ của Thủy gia Thủy Vô Ba, một người khác chính là Thủy gia Thủy Mạn Không, còn người cuối cùng là Minh chủ Thuận Thiên Minh, thế lực lớn nhất tại đại lục Thiên Phong lúc này, Điền Chi Di. Mà trong ba người này chỉ có người cuối cùng là hắn chưa từng gặp qua. Nếu như người trước mặt này chính là trong truyền thuyết thì không đen đủ như vậy chứ. Nếu không thì hết thảy những thứ trước mắt làm sao có thể giải thích được đây. Chỉ một cái chớp mắt, hết thảy đều rơi vào trong một loại giằng co hết sức vi diệu. Đột nhiên một loạt những tiếng vó ngựa như sấm động truyền đến. Hiển nhiên những kỵ sĩ này đang rất nôn nóng. Trước khi đến cửa của Bích Thủy Quán thì đột nhiên dừng lại. Tiếp đó một thanh âm hùng hồn mang theo vài phần cấp bách vang lên. Có phải Tống Cuồng, Tống công tử ở bên trong? Tại hạ là thanh chủ thành Bích Thủy Giang Hiểu Phong cầu kiến. Một tiếng này như vô ý mà như hữu ý, đánh vỡ cục diện bế tắc tại đây. Vẻ ngông cuồng tự đắc của Tống Cuồng từ lúc nào đã triệt để biến mất. Dưới khí thế mạnh mẽ của đám người Lăng Thiên, hắn đã sớm bị dọa đến hồn bất phụ thể. Hắn chưa từng gặp một ai như vậy, không nói một lời, chỉ dựa vào khí thế của chính mình liền có thể áp bức chúng nhân, khiến không một ai có thể nhúc nhích, không một ai dám hé răng nói lời nào cả. Áp lực khổng lồ như vậy cho dù là Tống Thiên Kiều lão cha của hắn cũng trăm vạn lần không thể. Thực lực như vậy đừng nói là thấy, cho dù là nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Hiện tại trong lòng Tống Cuồng đã sớm ân hận, hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Ngược lại xưa nay hắn tự coi như là một kẻ thông minh, vì thế đương nhiên biết mấy người này tuy rằng vô pháp xác định thân phận của họ, nhưng chỉ bằng phần khí thế này cũng đủ có thể phán đoán ra bản thân mình tuyệt đối không có khả năng chống lại. Mắt thấy sát khí lẫm liệt của đối phương đang dục dịch chuẩn bị hành động thì không khỏi mất hết hồn vía. Lúc này nghe được âm thanh của thành chủ thành Bích Thủy Giang Hiểu Phong, tựa những người chết đuối với đời cọng rơm, tất nhiên vô cùng mừng rỡ. Hiện tại không một ai nắm chắc có tư cách chọc vào chuyện này, ngoại lệ duy nhất chính là chủ nhân của Tử Lâu. Nếu việc này giao cho Giang Hiểu Phong toàn quyền xử lý thì Tống Cuồng còn có chút hy vọng bảo trụ tính mạng. Chuyện này thật sự vô cùng buồn cười. Đám người Tống Cuồng đến đây vốn dĩ chính là tìm Giang Hiểu Phong gây phiền phức, thế nhưng lúc này sự tình đảo ngược, biến người ta thành vị cứu tình lớn nhất, không thể không nói đây là một kiểu chế giễu cực lớn. Trong mắt của Tống Cuồng đảo qua đảo lại, định mở miệng nói, chỉ cần có thể dẫn Giang Hiểu Phong vào đây, việc này sẽ có cơ hội chuyển biến. Trong đầu hắn vừa hiện lên ý niệm này thì đột nhiên Lang Thiên ở trước mặt hừ lại một tiếng, nhất thời sát khí phô thiên cái địa ầm ầm chụp xuống. Đám người Tống Cuồng phải kiệt lực vận chuyển nội tức chống cự khí thế công kích của Lang Thiên, toàn thân tựa như một con thuyền nhỏ chìm vào trong bão tố nơi đại dương, đâu còn sức mà nói ra dù chỉ nửa chữ, chỉ có thể nghe thấy thanh âm của hai hàm răng va vào nhau ken két. Lang Nhất bước lên vài bước cao giọng nói, Thuận Thiên Minh Điền Chi Di mượn quý bảo xử lý chút sự vụ, Thỉnh Giang thành chủ cấp cho chút mặt mũi, ngày sau sẽ đặc biệt đi nói chuyện với ngài được hay không? Thanh âm tựa như hàng loạt tiếng sấm rầm rầm truyền ra ngoài, biểu hiện một thân nội lực cao minh vô bì. Lời vừa nói ra trong sảnh ngoài cửa chìm vào một mảnh im lặng. Tống Cuồng thiếu gia không dám tin vào lỗ tai của mình, đoán được là một chuyện, còn chân chính hiểu được hay không lại là chuyện khác. Có khi vô tri thực sự là một loại phúc khí. Ông trời muốn ta chết hay sao? Không ngờ lại để ta chỉ vào mặt mũi của đại đương gia. Thuận Thiên Minh hung hăng chửi mắng một trận, còn định để cho Bích Thủy người ta quỳ gối trước mặt mình. Giờ khắc này Tống Cuồng thực sự có ý định tự vẫn cho xong. Toàn thân hắc y áo giả chấn động, sắc mặt tái nhợt thở dài, quả nhiên là hắn. Chuyện ngày hôm nay hoàn toàn không thể vãn hồi được rồi. Thuận Thiên Minh đã nói rõ mượn nơi này để xử lý sự vụ cá nhân, có nghĩa là chủ nhân nơi này cũng không dám can thiệp, mà một câu nói ấy cũng định đoạt số phận của những người ở đây, thậm chí sau này Tống thị gia tộc không bị liên lụy đã quá ư là may mắn. Ngoài cửa lớn yên lặng một hồi, sau đó Giang thành chủ có phần run rẩy cất tiếng nói, nếu quả thực là đại đương gia xử lý chút sự vụ, tại hạ sao dám quấy rầy. Bây giờ tại hạ xin cáo lui. Ngưỡng mộ đại đương gia đã lâu, nếu lúc nào thuận lợi thì đương gia đến Hàn gia nhất định sẽ rộng cửa đón chào. Ngay sau đó nghe thấy bên ngoài cửa từng kỵ binh sĩ tốt nhẹ chân nhẹ tay nhanh chóng xoay người xếp hàng rời y, ai nấy đều cực kỳ cẩn thận, e sợ phát ra tiếng động ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ một thoáng ngoài cửa lại biến thành một mảnh vắng vẻ như là cõi chết. Lúc này mồ hôi lạnh từng giọt đá rơi xuống đất, phát ra những tiếng cực nhỏ. Đám người Tống Cuồng ai nấy mặt đều xám như tro tàn, bọn họ đều là những người kinh nghiệm phong phú, đối với tình huống hiện tại hiểu rất rõ là không chết không thôi, nhưng chỉ là đám người mình chết mà thôi. Lang Thiên nhào mắt ngẫm nghĩ, ở ngoài tựa người lên ghế, khi thấy toàn thân đã thu liễm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên tay vịn. Trong tai đám người Tống Cuồng, mỗi một tiếng gõ tựa như là tiếng gọi tử vong nơi âm phủ truyền đến vậy. Lăng Nhất cười hăng hắc, chắp tay sau lưng nhìn hơn 20 người trước mặt, giống như một con mãnh hổ nhìn hơn 20 con thỏ. Cảm giác là mưa làm gió sướng lắm hay sao? Tống đại công tử, vận khí của ngươi đúng là không tồi, đảm lượng cũng khá. Cả Thiên Phong đại lục có thể nhìn thấy chân diện mục của Điền Chi Dĩ ta, cũng không có được mấy người, ngay cả cha ngươi là Tống Thiên Kiều cũng không có vinh hạnh này, mà ngươi không ngờ đồng thời nhìn thấy cả ba huynh đệ chúng ta. Chỉ bằng vào điểm này ngươi cũng đáng để kiêu ngạo rồi. Có muốn để mấy huynh đệ chúng ta quỳ xuống thành hàng trước mặt ngươi nữa không? Ta không ngờ ba vị đương gia thần bí nhất của Thuận Thiên Minh đều ở đây. Tống Cuồng hoang mang lo sợ đảo mắt, trên đầu đầy mồ hôi lạnh bằng hạt đậu túa ra, cơ hồ như là muốn bật khóc. Vận khí này suốt cuộc có gì đáng để kiêu ngạo đâu? Vận khí không tồi nhưng đúng là vận xui mới đúng. Tống Cuồng này thực sự là người xui xẻo nhất Thiên Phong đại lục. Đại đương gia, người là cao nhân tiền bối, quả thực là công tử nhà ta không đúng. Xin đại đương gia đại nhân đại lượng, niềm tình đại công tử trẻ tuổi không hiểu chuyện mà nể mặt Tống gia, có thể bỏ qua lần này. Tống gia chúng ta nhất định sẽ hậu báo. Lão già áo đen kiên trì cầu xin tha thứ, tuy biết rõ đối phương 10 phần tới đến 9 phần không thể bỏ qua, nhưng vẫn gắng sức lần cuối. Trẻ tuổi không hiểu chuyện hay sao? Người sẽ không muốn nói với chúng ta rằng có trò như vậy? Tên tiểu quỷ này trước đây chưa từng chơi chứ? Tống gia, gia tộc lớn thật đấy, mặt mũi lớn thật đấy, dọa chết người ta rồi. Người có thể nói ra những lời châm chọc như vậy đương nhiên chính là Lăng Nhị. Chỉ thấy mặt hắn sầm xuống, bước lên trước một bước, hàm mầm về phía lão già áo đen kia khinh thường nói: Lão gia hỏa ngươi là gì? Nói cho nhị gia nghe xem nào. Lão già áo đen mặt mày co quắp cúi đầu xuống khúm núm nói: Tại hạ là Đinh Hồng Quốc, bái kiến nhị đương gia. Kinh Hồng Kiếm Đinh Hồng Quốc, thì ra là tiểu tử ngươi. Lăng Nhị cười nhạt đột nhiên nghiêm giọng quát: Quỳ xuống cho ta. Quỳ thành hàng, có nghe thấy hay không? Các ngươi không phải là muốn thấy người khác quỳ thành hàng hay sao? Lão tử hôm nay sẽ thành toàn cho các ngươi. Ngươi, nhị đương gia, xin chớ quá đáng như vậy. Đinh Hồng Quốc mặt đỏ bừng, con ngươi cũng đỏ rực, nhìn chằm chằm vào Lăng Nhị, tay phải đặt lên chuôi kiếm. Nếu có lựa chọn, lão hiện tại đương nhiên là lựa chọn đi được bao xa thì đi bấy nhiêu. Nhưng hiện tại bởi vì là thân phận bảo tiêu của Tống Cuồng, nếu hôm nay nghe lời đối phương để rồi mình và Tống Cuồng cùng quỳ xuống trước mặt, e rằng ngày sau còn mạng mà về Tống gia, thì so với chết còn khổ sở hơn nhiều. Vì sao lại quá đáng? Bởi vì dưới gối nam nhân có hoàng kim hay sao? Vừa rồi lúc công tử các ngươi bảo người ta quỳ thành hàng, sao không thấy nói gì cả? Như vậy chính là khinh người thái quá. Chuyện thật sự khinh người thái quá ta còn chưa dám làm. Lão tử hôm nay để ngươi mở mắt, cho ngươi kiến thức một chút cái gì mới gọi là khinh người quá đáng. Lăng Nhị hừ lạnh một tiếng rồi vươn người ra, cánh tay đột nhiên vang lên tiếng lách cách, không ngờ lại dài hơn 2 thước hướng tới đỉnh đầu của Đinh Hồng Quốc mà tóm tới. Trường còn ở trong lưng chừng không mà năm đạo kình phong đã phát ra tiếng rít. Tên Hồng Quốc giống lên một tiếng, râu tóc dựng đứng, trường kiếm rời vỏ đón đỡ. Thân ảnh của hai người nhoáng chập lại với nhau thì tiếng rầm rầm vang lên không ngớt. Đột nhiên Lăng Nhị rít lên một tiếng, thân hình bay lên không rồi xoay tròn, rồi lại vù một tiếng hạ xuống trước mặt Lăng Nhất. Đinh Quốc Hồng rên lên một tiếng, thân hình lảo đảo, hai cánh tay vô lực rũ xuống, trường kiếm keng một tiếng rồi rơi xuống đất, khóe miệng đã túa ra huyết diễm, khuôn mặt già nua trong thoáng chốc biến thành trắng bệch. Mắt Lăng Thiên lóe sáng liếc nhìn Lăng Nhị. Lăng Nhị cười hăng hắc, trên mặt xẹt qua một tia xấu hổ. Lão tiểu tử này cũng là biết làm người, Lăng Thiên thầm nghĩ. Với sự lão luyện của Đinh Hồng Quốc đương nhiên nhìn ra hôm nay Tống Cuồng chết chắc không có nửa điểm hy vọng. Nhưng lão vẫn không muốn trở mặt đắc tội với Tống Cuồng, càng không tình nguyện vứt lại tính mạng chỗ này, còn muốn liều mạng xuất thủ để tránh tội danh hộ chủ không chu toàn. Cho nên mới ở trước mặt Tống Cuồng mở miệng chống lại, rồi động thủ với Lăng Nhị. Hơn nữa còn cố ý để thụ thương. Nhưng lại ở lúc bản thân có thể ứng phó, tận lực khống chế thương thế của mình trong phạm vi mà bản thân có thể chịu đựng được. Như vậy hắn đã nói rõ với Lăng Nhị, lại chứng tỏ được sự nỗ lực đối với chức trách của mình. Cho dù hôm nay Tống Cuồng bị hạ sát ở đây thì Tống gia cũng không trách được hắn. Nếu không với võ công của hắn, cho dù là kém xa Lăng Nhị cũng không đến nỗi thua ngay trong một chiêu như vậy. Trong ánh mắt đã có cân nhắc kỹ càng, quả thực là hạng người cực kỳ khéo léo. Phần tâm tư này loại công tử hoàn khố như Tống Cuồng đương nhiên là không nhìn ra, nhưng sao có thể qua được mắt Lăng Thiên. Cứ án chiếu theo lời nói của ngươi vừa rồi, tổng cộng 26 người, 52 cái đầu gối quỳ xuống cho ta. Lăng Thiên ở phía sau lạnh lùng nói như vậy. Đây chính là lời mà Tống Cuồng vừa rồi nói ra. Lăng Thiên hoàn toàn không thay đổi, nhắc lại nguyên văn. Lò vào tai Tống Cuồng thì còn khó nghe hơn cả là chết. Lăng Nhất chừng mắt gầm lên một tiếng. Không nghe thấy hay sao? Mau bước lên, quỳ thành một hàng cho lão tử. Nếu mà quỳ không thẳng thì lão tử dùng chân dẫm chết các người. Thân hình của Đinh Hồng Quốc lảo đảo muốn ngã, huyết diễm ở khóe miệng càng lúc càng nhiều. Đột nhiên thân hình mềm ra, rất gọn gàng sạch sẽ mà ngất đi. Đúng là lão hồ ly. Lang Nhất chửi khẽ một tiếng. Bịch bịch mấy tiếng, năm võ sĩ của Tống gia ở gần Lang Nhất Nhất không chịu nổi khí thế áp bức cường đại, tất cả ý chí đề kháng đều mất hết, hai chân mềm nhũn ra mà quỳ rạp xuống. Đôi mắt đầy uy thế của Lang Nhất nhìn về phía Tống Cuồng nói: "Ngươi, quỳ xuống đi." "Điển chỉ gì? Cho dù ngươi là Thuận Thiên Minh chi chủ thì sao? Tống gia ta so với Thuận Thiên Minh các ngươi cũng không kém là bao nhiêu. Muốn ta quỳ xuống trước mặt ngươi hay sao? Ngươi tưởng mình xứng?" Tống Cuồng giống lên như vậy, đột nhiên tung cước rầm rầm hai tiếng. Thân hình của hai thị vệ ở trước mặt bị đá về phía Lang Nhất, mà bản thân hắn thì điên cuồng thổ ra một ngụm huyết diễm, bất chấp bị nội thương mà cường hành thôi động nội tức, thoát khỏi khí thế phong tỏa của ba người bọn Lang Nhất, chạy như điên vào trong viện. Chuyện đã xong rồi, duy chỉ có Tẩu Vi là thượng sách. Tống Cuồng biết vô luận thế nào họ cũng sẽ không bỏ qua cho mình, nên kích khởi dũng khí mà liều mạng đào tẩu. Một tiếng hừ lạnh mang theo sát khí vô tận ập vào trong tay Tống Cuồng. Trong ánh mắt thất khiếu của Tống Cuồng, huyết diễm tuôn ra như suối, từ trên không rơi xuống đất. Thân hình khi còn ở trong không trung đã bị một cỗ lực lượng mạch danh kỳ diệu ép cho rơi xuống đất, đã thế còn rơi xuống mặt tất cả những võ sĩ của Tống gia và quỳ trước mặt Lang Thiên. Tống Cuồng vốn ở trong không trung đã bị tiến hành ẩn tàng áp lực cực đại, khiến cho hôn mê một lần nữa phát ra tiếng hô thảm. Trong nháy mắt đã tỉnh lại nhưng rồi lại ngất đi. Từ trong không trung rơi xuống, hai đầu gối đập xuống đất nát vụn. Nhưng cỗ lực lượng đó là một mực bó buộc hắn, khiến hắn té ngã. Có vết xe đổ sờ sờ trước mặt, còn võ sĩ nào dám phản kháng hay không? Thế là nhao nhao quỳ xuống ở bên cạnh Tống Cuồng, cẩn thận xếp thành một hàng dọc. Chỉ sợ có một chỗ nào không phù hợp với yêu cầu, sợ chọc cho mấy vị sát tinh này tức giận. Người của Tống gia toàn bộ đã bị bắt, dám hỏi công tử định xử trí thế nào đây? Ánh mắt của ba người bọn Lang Nhất nhìn về phía Tống Cuồng với vẻ bất thiện, bộ dáng như hận không thể lập tức lóc thịt hắn. Bởi vì dạng phế vật thế này lại khiến ba người lộ cái xấu ở trước mặt công tử, cố oán khí này ba người nói thế nào cũng chẳng thể nuốt xuống. Xử trí bọn chúng hay sao? Lang Thiên mỉm cười, ngón tay bắn ra một đạo kình phong bay tới phong bế huyệt đạo của Đinh Hồng Quốc, khiến cho lão gia hỏa đang giả vờ hôn mê thực sự ngất đi. Lang Thiên nhẹ nhàng búng tay một cái, tựa như rất hài lòng với năng lực khống chế của mình. Giết bọn hộ vệ này đi, chỉ lưu lại một mình Tống đại công tử là được rồi. Lang Nhất ngây người thấp giọng: Thưa vâng. Ba người đồng thời xuất thủ, 24 người cơ hồ là đồng thời biến thành 24 cỗ thi thể. Lang Thiên khịt khịt mũi, có chút không hài lòng với bầu không khí sặc mùi huyết diễm này, nhíu mày nói: Tống Thiên Kiều có mấy nhi tử, có tôn tử hay không? Lang Tứ vội nói: Tống Thiên Kiều tính tình âm hiểm, nhi tử Tống Cuồng và Tống Ngạo là hai người vô cùng sức sược bướng bỉnh, có điều hai người này đều chưa vợ, chắc chắn là vẫn chưa có con. Hắn không biết Lang Thiên hỏi câu này là có ý tứ gì, nhưng thân là nhân vật túi khôn của Thuận Thiên Minh, đối với nội tình của những gia tộc này đương nhiên là nói ra rất thuận miệng. Như vậy thì dễ dàng giải quyết rồi. Lang Thiên trên mặt thoáng hiện lên một nụ cười lạnh. Có hai lựa chọn cho các ngươi. Thứ nhất là chúng ta sắp đặt để Tống gia cho rằng Tống Cuồng và những người này bị Hoàng Phủ Tế Gia giết, khiến hai nhà bọn chúng chém giết lẫn nhau. Chúng ta ngư ông đắc lợi, nhất cử thôn tính hai nhà này. Có điều hiện tại làm như vậy rất khó, cần phải suy tính chu toàn. Thứ hai, mấy người các ngươi đi bắt nhi tử thứ hai của Tống Thiên Kiều, có lẽ thuận tay dắt luôn mấy con dê cũng được. Sau đó trắng trợn bắn tin, nếu không muốn tuyệt hậu thì Tống gia phải lấy việc diệt Hoàng Phủ Thế Gia làm giá cả, tới chuộc hai nhi tử bảo bối về. Mà vị Tống nhị công tử đó tên là Tống Ngạo đúng không? Nghe nói còn là tình địch của ta, cho nên ta càng có khuynh hướng lựa chọn thứ hai hơn. Không có vấn đề gì chứ? Ba người bọn Lang Nhất gật đầu đáp ứng, đồng thời cùng lạnh run. Kế sách của công tử đúng thật là quá độc. Lang Tứ vội nói: Công tử, Hoàng Phủ Thế Gia có cần là phải gõ cho chúng một cái hay không? Hoàng Phủ Nghiêm Hàn chuyên đâm bị thóc chọc bị gạo. Chỉ một giải Bích Thủy Thành đã có vô số người phải chịu sức ức hiếp của Hoàng Phủ Thế Gia. Năm ngoái còn vì chiếm một khối đất mà đào cả tổ phần nhà người ta lên. Thôn từ đó chỉ hơi có kháng nghị, không ngờ lại nhân lúc trời tối mà chu sát hơn 400 mạng người. Thủ đoạn tàn khốc, thiên lý khó dung. Lại có rất nhiều xung đột làm ăn với Thuận Thiên Minh chúng ta. Tuy không dám chọc giận, nhưng cũng tạo thành không ít phiền phức, không lớn cũng chẳng nhỏ. Đúng rồi, vậy còn có Hoàng Phủ Thế Gia nữa. Lang Thiên dai dai chán, bộ dạng như rất đau đầu nói: Đã như vậy thì cũng kiếm cách chơi đùa với mấy tên thỏ đế của Hoàng Phủ Thế Gia đi. Có điều sau này cứ trông mèo vẽ hổ, nói cho Hoàng Phủ Thế Gia gia chủ Hoàng Phủ Nghiêm Hàn biết, nếu không muốn tuyệt hậu thì diệt Tống gia cho ta. Ý tứ chính là như vậy, khiến thế gia số 2, số 3 của Thiên Phong Đại Lục biểu diễn một vở kịch chém giết nhau cho bốn người này thưởng thức. Một ngày trôi qua, thế gian lại bắt đầu nhộn nhịp. Đề tài khiến người ta chú ý nhất không khác gì chính là việc ba vị đương gia của Thuận Thiên Minh đột nhiên hiện thân, giá lâm Bích Thủy Thành. Có điều trước mắt nơi hạ lạc còn chưa rõ, nhưng tin tức này đã khiến các đại hộ trong Bích Thủy Thành ai ai cũng sợ hãi. Không ai biết ba tên sát tinh này vì sao đột nhiên xuất hiện tại đây. Ai ai cũng cảm thấy bất an, không dám tùy tiện ra khỏi cửa. Chuyện thứ hai chính là Tống gia đại công tử Tống Cuồng phát sinh xung đột với đại đương gia Điền Chi Di của Thuận Thiên Minh tại Bích Thủy Quán. Trừ phó đi theo Tống gia 26 người, sống không thấy người mà chết không thấy xác, toàn bộ đều biến mất một cách thần bí, giống như là đột nhiên bốc hơi vậy. Còn có một chuyện lạ, đó là người của Hoàng Phủ Thế Gia đột nhiên chui ra thả lưới bắt cá, đi lại như con thoi trong Bích Thủy Thành, sắc mặt trầm trọng. Mà người của Tống gia cũng có từng nhóm tới Bích Thủy Thành. Loại tình cảnh như vậy giống như hai gia tộc muốn sống mái với nhau vậy. Bầu không khí trong Bích Thủy Thành lập tức trở nên vô cùng nặng nề. May mắn là hai nhà vẫn bảo trì sự khắc chế lẫn nhau. Từ giữa trưa thì không biết là ai truyền ra tin tức, mọi người lúc này mới biết thì ra không chỉ Tống gia đại công tử Tống Cuồng thất tung, mà số người thất tung tối qua quả thực là không ít, hơn nữa đều là những người khá có lai lịch, ví dụ như nhị công tử của Tống gia. Còn tư sinh bí mật của Tống gia gia chủ Tống Thiên Kiều cùng với tiểu thiếp mà hắn sùng ái nhất cũng biến mất một cách kỳ diệu. Tao ngộ của Tống gia coi như vẫn tốt, dẫu sao thì màn thảm hơn vẫn là phía sau. Bởi vì thảm nhất là Hoàng Phủ Thế Gia, ba vị công tử trước sau biến mất, lại còn có hai nữ nhi không biết nơi hạ lạc. Sau đó ngay cả lão bà của Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Nghiêm Hàn cũng không thấy bóng dáng đâu cả. Ngoài ra truyền gia chi bảo Thiên Mệnh Bảo Kiếm của họ Hoàng Phủ cũng bị kẻ trộm tiện tay sắt dây lấy mất. Xui xẻo nhất là Hoàng Phủ Tuấn nhị công tử, hắn đi đón người thương về Thiên Phong, nhưng lại bị khiêu khích giữa đường, sau đó thì không chút lưu tình chạy về, mang theo một ngực đầy oán khí. Còn chưa vào được nhà đã bị người ta một gậy đánh ngất. Theo số ít nhân chứng, những người này mặc áo đen che mặt, võ công cao cường, đặc biệt là về phương diện đánh côn thì càng là một cao thủ đứng đầu. Phát sinh những chuyện này, hai vị gia chủ tất nhiên đều nộ khí trùng thiên, không hẹn mà cùng áp dụng biện pháp giống nhau, phát bố cùng một mệnh lệnh, vô luận là ai làm cũng phải trả một cái giá rất đắt, cho dù đào ba thước cũng phải tìm ra người đó, bắt tên đầu sỏ đứng đằng sau, phân thây thành vạn mảnh. Thế là cả thành đầy những đại hán đỏ mắt bừng bừng, giống như là muốn ăn người đấu đá. Thế là nhà của hai người như trải thảm tìm kiếm khắp nơi trong thành, mỗi một góc tường cũng không bỏ qua, thậm chí ngay cả phụ thành chủ cũng tìm một lần, nhưng không tìm thấy bất kỳ một dấu vết nào cả. Đám nhân mã hạ thủ bắt người không ngờ lại không lưu lại bất kỳ một đầu mối nào. Dáng kết quả này khiến cho những người tham gia tìm kiếm đều mở rộng tầm mắt. Hai gia tộc tại Thiên Phong Đại Lục đều thuộc loại siêu cấp thế gia, đặc biệt là Bích Thủy Thành có thể nói là xào huyệt của Hoàng Phủ gia tộc. Vậy mà không ngờ để địch nhân ở ngay dưới mí mắt của mình, trong phạm vi bảo hộ của mình mà dám bắt cóc vợ con như vậy, đã thế không lưu lại bất kỳ một dấu vết nào. Thế này chẳng khác nào hung hăng bợp cho Hoàng Phủ Thế Gia, Hoàng Phủ Nghiêm Hàn một cái tát tài rõ vàng. Hoàng Phủ Nghiêm Hàn nội trận đôi đình, há miệng chửi ầm lên trong nhà mình, giọng chẳng khác nào một mụ đàn bà chanh chua, trầm bổng du dương chuyển ra xa. Người ở vụ cận nghe rõ một một, thì ra vị hoàng phủ đại nhân này có tài như vậy, mắng người mà giống như ca hát, mắng tới mấy giờ mà không ngờ lại không trùng lập, đúng là nhân tài trước đây chưa từng phát hiện ra. Chuyện nhốn nháo qua dần đi, sáng sớm ngày hôm sau, người canh cửa của hoàng phủ gia tộc đột nhiên phát hiện một cái dương nhỏ được bọc rất tinh xảo, lập tức đi bẩm báo cho Hoàng Phủ Nghiêm Hàn. Tất cả cao thủ của Hoàng Phủ Thế Gia như là gặp phải đại địch, mở cái dương trong bọc tinh xảo này ra, lại thấy bên trong là một phong thư và một vật được bọc kín bằng vải trắng. Trong thư có viết: Hoàng Phủ gia chủ Nghiêm Hàn đại nhân tài thượng, gia chủ khí phách hào hùng, thế nhân không ai là không khâm phục. Hoàng Phủ Thế Gia phát triển không ngừng càng khiến ta hâm mộ không thôi. Với tài năng kinh thiền vĩ địa, tài trí quốc định an, há lại an tâm mãi mãi ở dưới người khác, có câu ở bên cạnh giường há để cho người khác ngủ ngáy hay sao? Là kẻ hèn mọn bất tài này đặc biệt tới phân ưu cho gia chủ. Ba vị công tử và chủ mẫu đại nhân ngày hôm qua đã được ta mời tới, đã như tần khách cẩn thận hầu hạ, không dám có nửa điểm chậm trễ, không khác gì ở nhà mình. Ta thấy cơ hội thống nhất của gia chủ đã ở ngay trước mặt, ngày độc bá thiên phòng sắp tới. Tống gia ngang ngược khinh người thái quá, không ngờ còn dám gây sự ở Bích Thủy Thành, thật sự là không biết trời cao đất dày. Ta tuy là người ngoài, nhưng nhìn thấy vậy cũng có căm phẫn trào dâng, kêu oan gào khuất cho Hoàng Phủ gia chủ. Tống gia chỉ là một nhà nhỏ nhỏ mà không ngờ lại dám to gan như vậy, công nhiên khiêu khích tại Bích Thủy Thành. Thế nghĩ nếu không giáo huấn nghiêm khắc, khó trách khỏi đám hỗn láo này khinh thường hồng uy hiển hách của Hoàng Phủ gia tộc. Cho nên để sớm việc Hoàng Phủ bá nghiệp, tại hạ lớn gan 13 vị công tử, 2 vị tiểu thư và 1 vị phu nhân tới nhà an dưỡng. Nếu gia chủ lập tức phát binh quét sạch Tống gia, thì nửa giang sơn Hoàng Phủ gia tộc đã ngồi vững, cơ hội tốt ở ngay trước mặt, phải biết tận dụng thời cơ. Đợi ngày Hoàng Phủ gia tộc ca khúc khải hoàn, cũng chính là lúc ta đưa quý gia quyến về nhà. Để gia chủ khỏi lo lắng, đặc biệt ta đưa tới một phần lễ mọn, xin Hoàng Phủ gia chủ sớm định đoạt, cứu lấy vạn dân trong lúc nước sôi lửa bỏng, gây dựng được đại nghiệp trong loạn thế. Lấy ngắn tính dài, không thể đối diện với gia chủ mà mang cốc nói cười, Hoàng phủ gia chủ là người văn nhã, có thể thông cảm cho sự lỗ mãng của kẻ hèn này. Ngoài ra xin nhắc nhở hoàng phủ gia chủ nên chú ý, nếu trong vòng 3 ngày không thể triển khai hành động, lần sau sẽ lại tặng cho hoàng phủ thế gia một phần lễ vật khác. Một chút ý tứ nho nhỏ xin ngài nhận cho. Đề bút lại là một cái tên cực kỳ quái dị. Một người nhiệt tâm, kính tặng. Chúng nhân của hoàng phủ thế gia quay sang nhìn nhau. Đọc qua ngôn từ này thì hoàng phủ Nghiêm Hàn càng lúc càng nổi giận đôi đình, giật lấy phong thư rồi xé nát, mũi không ngừng thở dốc, mặt đầy sát khí cuồng bạo. Cướp nhi tử và phu nhân của ta, trộm bảo kiếm gia truyền, không ngờ còn muốn sai bảo hoàng phủ đi diệt Tống gia. Tống gia dễ diệt như vậy hay sao? Hoàng phủ thế gia của ta dễ bị sai khiến như vậy hay sao? Mắt của mọi người đều nhìn vào vật phẩm được gói bằng vải trắng, mặt ai ai cũng lộ ra thần sắc oán giận, còn có một tia nghi hoặc lo sợ. Chúng nhân của đây đều lão luyện giang hồ, vải trắng được bọc rất kín nhưng bên trong mơ hồ truyền ra mùi huyết diễm, sao có thể qua được mắt chúng nhân đây? Nhìn vải trắng bọc kín, hoàng phủ Nghiêm Hàn nghiến răng nói: mở ra. Phần vải trắng được mở ra từng lớp, mùi huyết diễm càng lúc càng nồng đậm. Cuối cùng thì một tiếng kinh hô vang lên. Bên trong lớp vải trắng sau khi mở lớp cuối cùng thì hoàng phủ Nghiêm Hàn gào lên một tiếng, thân hình đầy run rẩy. Tuấn Nhi, rốt cuộc là ai làm? Hoàng phủ Nghiêm Hàn giống như một con sư tử nổi điên, ngẩng mặt lên trời giống to như vậy. Gia chủ, có lẽ đối phương có thù với Tông gia, mà lực lượng của bản thân hắn không đủ, cho nên mới mượn sức chúng ta để báo thù cũng chưa biết chừng. Một trung niên khoảng tứ tuần nói như vậy. Hoàng phủ Nghiêm Hàn cười khổ một tiếng nhíu mày. Điều này cũng có thể. Có điều những người này có bản sự vô thanh vô tức bắt cóc người từ trong tay hoàng phủ ra, đủ thấy võ công rất cao. Đương nhiên cao thủ nhất lưu đường thế. Cứ như vậy mà đoán tiếp người này chẳng lẽ không có biện pháp xử lý Tống gia hay sao? Vậy đương nhiên cũng có thể bắt cóc người nhà của Tống Thiên Kiều. Như vậy chẳng phải tiện hơn nhiều so với nhà chúng ta động thủ hay sao? Hơn nữa còn được hạ giận. Cho nên người này tuyệt đối không phải có thù với Tống gia, cũng tuyệt không có thù với hoàng phủ chúng ta. Người này tuyệt đối là bụng dạ khó lường. Loại kế một hòn đá ném hai chim này mà bọn chúng đấy ra khoe khoang, không sợ bị người khác chê cười hay sao? Mà hành động ngày hôm nay của Tống gia chắc cũng bởi vì trong nhà có người bị bắt. Một lão già râu dê lo lắng trùng trùng hỏi tiếp. Gia chủ kiến giải tất nhiên độc đáo, nhưng nếu chúng ta không xuất binh, ba vị công tử và phu nhân sẽ thế nào đây? Đám người đó lòng dạ độc ác, hôm nay đã đưa thứ này của công tử thì ngày khác có lẽ. Hoàng phủ Nghiêm Hàn nhíu chặt mày, không ngừng đi lại lại. Hắn không hiểu đạo lý trong đó, nhưng quả thực là không có đối sách, cảm thấy tâm loạn như ma. Làm theo lời đối phương tất nhiên là không được, nếu không nghe lời thì nhi tử và vợ của mình có thể vĩnh viễn không quay trở về. Đối phương đã lộ rõ quyết tâm như vậy, nếu không làm theo e rằng nhi tử sẽ không được sống, như vậy thì hoàng phủ gia sẽ tuyệt hậu mất, đúng là tiến thoái lưỡng nan. Hoàng phủ Nghiêm Hàn nghĩ cả nửa ngày cuối cùng vẫn không có biện pháp lưỡng toàn, đành dậm chân thở dài. Một người ăn mặc như văn sĩ trầm tư nói: gia chủ, ngài cũng nói Tống gia hôm nay có động tác lớn, ta cũng nghe nói như vậy. Hai vị công tử Tống gia cũng biến mất một cách thần bí, hơn nữa cùng thất tung còn có một nhi tử tư sinh của tiểu thiếp mà Tống Thiên Kiều sùng ái nhất. Thời gian thất tung cơ bản là giống chúng ta, cũng đều là tối ngày hôm qua. Chuyện này có thể có quan hệ gì hay không? Hoàng phủ Nghiêm Hàn mắt sáng lên, nhíu mày trầm tư một hồi mới ngửa mặt lên trời thở dài. Hai chuyện này tất nhiên là cùng do một nhóm người làm, mục đích là muốn hai nhà chúng ta chém giết lẫn nhau. Còn hắn thì ngư ông đắc lợi. Nếu tôi đoán không sai, e rằng lúc này Tống Thiên Kiều cũng nhận được một cái riêng có nội dung tương tự. Điều kiện tất nhiên là bảo hắn diệt trừ hoàng phủ gia chúng ta. Nếu thực sự là vậy, chúng ta và Tống gia phải sống mái với nhau là chuyện không thể tránh khỏi, đúng là một kế tuyệt hậu độc ác. Chúng nhân đồng thời hít một hơi lạnh. Là ai mà có lá gan lớn như vậy, không ngờ lại cùng lúc chơi vào hai nhà chúng ta. Chẳng lẽ hắn không sợ bởi vì chuyện này mà gặp họa hay sao? Hoàng phủ Nghiêm Hàn thở dài một hơi, trên mặt đầy là vẻ không cam lòng và phẫn nộ, thấp giọng nói: Tống của hôm qua Bích Thủy Thành đắc tội với Điền Chi Di, sau đó không biết nơi hạ lạc, và rất nhiều chuyện liên tiếp phát sinh. Nếu ta đoán không sai, một chuỗi sự việc này sẽ có khả năng là do Thuận Thiên Minh làm ra. Thuận Thiên Minh! Mọi người đồng thời hô khẽ như vậy. Năm năm trước Thuận Thiên Minh đột nhiên xuất hiện, giống như là từ trên trời rơi xuống. Chỉ trải qua không tới một năm thời gian, giống như là nấm măng mọc sau mưa, thế lực liên tục tăng cao. Mà lúc đó bọn chúng tìm mọi cách để quan hệ với Thủy gia, cũng không biết Thủy Mạn Không lúc đó là ngu ngốc hay vì làm sao mà không ngờ lại đáp ứng chúng. Lúc đó có Thủy gia làm chỗ dựa bảo hộ bọn chúng, chúng ta sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Tới 3 năm sau, thực lực Thuận Thiên Minh đột nhiên tăng vọt, bao trùm cả đại lục, ngay cả Thủy gia cũng không có cách nào đối phó với chúng. Kể từ đó thì bọn chúng chính thức thoát khỏi quan hệ của Thủy gia, thế lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng thần bí. Phát triển tới ngày hôm nay cuối cùng cũng thành một tâm phúc đại họa của Thiên Phong đại lục rồi. Thuận Thiên Minh thế lực tuy lớn nhưng rõ ràng là không có sinh ý cụ thể, chỉ dựa vào cướp bóc, cũng không biết vì sao bọn chúng duy trì được lực lượng lớn như vậy. Ăn ở mặc đao kiếm binh khí và khôi giáp, những thứ này từ đâu mà có? Trước giờ không có ai biết được, cho tới hiện tại bọn chúng cuối cùng cũng lộ ra răng nanh. Gia chủ phát hiện điều gì hay sao? Mọi người đồng thanh hỏi như thế. Hoàng phủ Nghiêm Hàn hừ lại một tiếng. Mọi người đều biết qua một tháng nữa là thời gian chiến ngước một giáp của Thủy Gia và Ngọc Gia. Lần chiến đấu một giáp là ở Thiên Tinh, còn lần này sẽ ở Thiên Phong. Cho nên Ngọc Gia tất nhiên trong mấy ngày này sẽ tới Thiên Phong Đại Lục. Mà đúng vào lúc này Thuận Thiên Minh đột nhiên làm ra chuyện này, dám ngang ngược không kiêng nể ai, đồng thời chia vào hai đại thế gia, chẳng lẽ các người không nhìn ra hay sao? Ý của gia chủ, Thuận Thiên Minh là người Ngọc Gia? Mọi người đồng thời bị suy luận này làm cho ngây người. Hoàng phủ Nghiêm Hàn mặt lạnh như băng. Tin chắc Thuận Thiên Minh dù không phải là người Ngọc Gia, thì cũng chịu sự sai khiến của Ngọc Gia. Thiên Tinh Đại Lục Ngọc Gia, gia chủ Ngọc Mãn Lâu là nhân kiệt đương thế, thâm mưu viễn lự, sớm đã có ý đồ thương tính thiên hạ. Nếu nói là vào 5 năm trước đã bố trí thủ đoạn này, ta không có gì đáng kinh ngạc. Nhìn khắp thiên hạ đúng là chỉ có sự ủng hộ tài lực vật lực lớn của Ngọc Gia mới có thể khiến cho Thuận Thiên Minh không phải lo lắng mà phát triển mạnh, lại có thể vào lúc loạn lạc này mà làm loạn bố cục của Đại Lục Thiên Phong. Đối với Ngọc Gia sắp tới mà nói thực sự là một chuyện tuyệt diệu. Phải biết hai nhà chúng ta và Thủy Gia há lại có thể không loạn hay sao? Đấy chính là đục nước béo cò. Không sai, chính là như vậy. Chúng ta cũng phải xem Ngọc Gia rốt cuộc kiêu ngạo thế nào. Mọi người đồng thanh hưởng ứng, chiến ý bừng bừng. Hoàng phủ Nghiêm Hàn nói với vẻ tự tin. Sáng sớm ngày mai, lão phu sẽ tự mình dẫn người tới gặp Thủy Gia gia chủ Thủy Mạn Không. Đại trưởng lão hiện tại thì đi tìm Tống Thiên Kiều thương nghị đối sách, nhất định phải bảo trì khắc chế. Đừng nhìn Tống Thiên Kiều tính tình ổn trọng, ta có thể nghĩ hắn chưa chắc đã không nghĩ tới việc này. Muốn hai nhà chúng ta như vậy mà sống mãi với nhau thì khó tránh khỏi quá đơn giản rồi. Nếu Ngọc Gia thức thời có thể bỏ qua, còn nếu như không thức thời vậy thì chưa chắc chúng ta không khách khí. Cơ nghiệp mấy trăm năm của hoàng phủ chúng ta há có phải là Ngọc Mãn Lâu nói muốn cướp thì cướp được hay chăng? Đúng là nằm mơ. Chẳng lẽ trong thiên hạ này chỉ mình Ngọc Mãn Lâu là người thông minh? Lại nói lúc này Ngọc Mãn Lâu vẫn đang thảnh thơi ngắm phong cảnh ở trên biển. Nói thế nào cũng không ngờ được rằng mình vẫn chưa tới Thiên Phong Đại Lục mà đã phải chịu oan ức vì người khác. Cả một chậu bùn nặng vừa đổ lên đầu hắn. Nếu Ngọc Mãn Lâu lúc này biết được, không biết liệu có thổ huyết tại đương trường hay không. Sự phát triển của chuyện này quả thực là ly kỳ, cho dù là kẻ đề xướng như Lăng Thiên. Trước chuyện này cũng không ngờ rằng sẽ xuất hiện tình huống quỷ dị như vậy, không thể không nói. Tư tưởng của Hoàng phủ Nghiêm Hàn thực sự là quá thiên lãnh hành không, hơn nữa còn hợp tình hợp lý đến như vậy. Có điều lúc này nếu thực sự tìm lý do trên người Ngọc Mãn Lâu thì chưa chắc đã là chuyện không thể. Dẫu sao thì trên sự gắn kết về thời gian cũng thực sự là quá tấu xào. Hơn nữa từ biểu hiện trước mắt mà xét, người nhận được lợi ích lớn nhất cũng chính là Thuận Thiên Minh, tiếp theo đó là Ngọc Gia. Do đó đổ lên đầu Ngọc Mãn Lâu cũng không phải là chuyện gì đáng trách. Dẫu sao thì sau một chuyện nào đó, người nhận được lợi ích lớn nhất thường chính là người sắp đặt chuyện ấy. Lại nói ở bên kia gia chủ Tống Thiên Kiều cũng nổi giận đôi đình, nhưng không nghĩ được ổn trọng như là Hoàng phủ Nghiêm Hàn. Phu nhân của Tống Thiên Kiều cũng chính là mẫu thân của Tống Cuồng và Tống Ngạo, thấy hai nhi tử sinh tử không rõ, lại thêm sự lãnh bạc nhiều năm của trượng phu, thù mới hận cũ cũng sọc lên lập tức ăn vạ, phát huy 10 phần năng lực. Không như mưa rào dằn vặt Tống Thiên Kiều tới mức thất khiếu muốn bốc khói. Mọi người đang thương nghị hồi lâu quyết định không được, trong lúc đang hết đường xoay sở thì có người truyền báo rằng Hoàng phủ gia trưởng lão tới bái phòng. Tống Thiên Kiều trong lòng chán nản, nhưng chỉ đành nén giận mà đi ra ngoài. Khi nghe những lời nói thuật lại của đại trưởng lão, Tống Thiên Kiều bừng tỉnh, vỗ bàn đứng dậy, dẫm chân trên Ngọc Mãn Lâu một trận kinh thiên, mặt đỏ bừng phẫn nộ không thể áp chế. So với Hoàng phủ Nghiêm Hàn thì tội mà Tống Thiên Kiều phải nhận lớn hơn nhiều. Nhi tử thất tung, tiểu thiếp thất tung, lo lắng sợ hãi hơn. Còn phải chịu đựng sự gào thét của thê tử, đánh không được mà mắng chẳng xong, chỉ cố mà chịu, cơ hồ bị bức tới muốn phát điên. Tống Thiên Kiều cơ bản thấy mình như sắp sụp đổ. Hiện giờ Hoàng phủ Nghiêm Hàn phái người tới, bình thường tất nhiên là phải lộ ra vẻ kiêu căng một chút, nhưng hiện tại đây chính là cứu tinh, vừa ai có thể giải quyết cái nan đề lớn này, cho nên Tống Thiên Kiều ba chân bốn cẳng ra nghênh tiếp. Hiện tại nghe thấy việc này không ngờ lại chính là Ngọc Mãn Lâu ở Thiên Tinh dị vực làm trò quỷ, thì hắn lập tức nổi trận lôi đình. Nếu Ngọc Mãn Lâu hiện tại ở trước mặt thì Tống Thiên Kiều cảm thấy mình có thể một miếng mà nuốt sống hắn. Hai người vội vàng thương nghị một lúc lập tức chế định kế hoạch. Hoàng phủ đại trưởng lão chân trước vừa đi, Tống Thiên Kiều chân sau thu thập dẫn cao thủ gia tộc một đường đi tới Thủy Gia. Trong nháy mắt đã ba ngày trôi qua. Trong ba ngày này, Lăng Thiên đêm đi ngày nghỉ lòng vòng ở mặt đông của Mạc Không Sơn. Tất cả địa phương phù hợp cơ hồ đều dò xét, nhưng đây chính là một chuyện cực kỳ phí sức. Ba đỉnh núi của Mạc Không Sơn kéo dài mấy trăm dặm. Chỉ kiểm tra đỉnh núi phía đông thôi đã khiến Lăng Thiên đổ không biết bao nhiêu mồ hôi. Cái này không liên quan gì tới chuyện công lực cao thấp, nhân lực cũng có lúc cạn kiệt, việc tìm kiếm này phải dựa vào thể lực mà thôi. Cây rừng rậm rạp, núi đá lởm chởm, vách núi dựng đứng, sơn cốc nước xiết. Lăng Thiên tầm bảo dốc hết sức cả ba bò chính châu cũng không tìm ra, cái gọi là Mạc Không chi động ở chỗ nào chứ? mình cứ hồ muốn tìm mệt rút cả gân rồi. Thế rồi ánh mặt trời lên cao, Lăng Thiên bất lực nhìn Mạc Không Sơn chi động vẫn mịt mù trong sương, hung hăng dậm chân nhổ nước bọt rồi quay người đi. Ba đêm dòng tìm kiếm không có mục đích, Lăng Kiếm Thủy Chung đi cùng hắn, cho dù với sự kiên nhẫn của Lăng Kiếm cuối cùng cũng có chút không chịu nổi, nói với Lăng Thiên rằng phải đi kiểm tra nhiệm vụ của bọn Lăng Thập Cửu, vội vàng chạy mất dép, không dám bồi tiếp công tử sắp phát điên này nữa. Lại nói hôm nay chính là ngày mà thuyền đội của Ngọc Mãn Lâu cập bờ, Lăng Thiên trong lòng có ít nhiều được thả lỏng. Sau khi người của Ngọc Gia tới, đề phòng bị Ngọc Gia giở trò xấu. Ngọn núi giữa của Mạc Không Sơn tất nhiên phòng ngự càng thêm nghiêm cẩn, mà đỉnh núi phía đông càng có lợi cho Lăng Thiên đi tới. Cho nên Lăng Thiên hiện tại rất mong chờ Ngọc Mãn Lâu nhanh nhanh đến. Hắn đã không biết chờ đợi Ngọc Mãn Lâu là một phiền phức rất lớn, mà phiền phức này không ngờ lại do một tay mình tạo ra, mà còn là vô ý tạo thành. Quả nhiên Ngọc Mãn Lâu đã tới rồi. Đoàn người ngồi thuyền của Ngọc Gia có thể nói là tới cùng lúc với người của Vô Thượng Thiên. Ở phía sau cách thuyền đội của hắn mấy chục dặm chính là con thuyền nhỏ mà bốn người của Vô Thượng Thiên đang ngồi. Kỳ thực thuyền mà bốn người Vô Thượng Thiên đang ngồi cũng không tính là quá nhỏ, cũng là thuyền cỡ trung, nhưng so với thuyền của Thủy Gia hoặc là Ngọc Gia thì chỉ có thể tính là thuyền bé mà thôi. Trước khi Ngọc Mãn Lâu tới nơi, bản thân hắn ngàn vạn lần không ngờ rằng, đúng ra là không có bất kỳ ai có thể ngờ được Thiên Tinh Đại Lục Ngọc Gia gia chủ Giá Lâm Thiên Phong mà có thể dẫn tới oanh động lớn như vậy. Mặt trời mới mọc, ánh sáng chói lọi rọi sáng cả vạn vật, duy chỉ có ánh ban mai lúc này là hài hòa nhất. Ngọc Mãn Lâu đưa lưng về phía ánh nắng ban mai, chắp tay đứng ở đầu thuyền. Không khí ẩm thấp trong gió biển khiến hắn có một loại cảm giác xa cách lâu ngày mới gặp lại. Trên người hắn tự nhiên chậm rãi tỏa ra một loại khí thế vô cùng trầm ngưng, khiến người ta không khỏi dâng lên cảm giác sợ hãi. Nếu Lăng Thiên ở đây tất nhiên sẽ phát hiện khí thế âm hàn từng có trên người Ngọc Mãn Lâu đã toàn bộ biến mất, hoặc có thể nói là đã dung hợp triệt để với công lực của bản thân, không còn phân ra nữa. Võ công của Ngọc Mãn Lâu lúc này đã không còn như ngày đó ở Bắc Ngụy, khẳng định là có đột phá cực kỳ trọng đại. Huynh đệ hồn phách theo lệ đứng ở sau lưng hắn, một tấc cũng không rời, không chút động đậy, giống y như hai pho tượng. Trước mắt Ngọc Mãn Lâu nhìn về phía xa xăm, trong lòng thầm nghĩ, Thiên Phong Đại Lục đã lâu ngày không gặp rồi. Ngọc Mãn Lâu chậm rãi nhắm mắt lại, một lúc lâu sau vẫn chưa mở ra. Tình cảnh lúc tuổi còn trẻ bồng bột, chu du khắp thiên hà hiện ra trước mặt. Người hoặc việc năm đó lại mồn một ở trong lòng, chuyện cũ cứ như mộng ảo vậy. Hắn nhắm mắt lại thở dài một hơi, rồi đột nhiên tắt cười. Ta đây là sao vậy? Điều nói con người một khi lớn tuổi sẽ rơi vào trong hồi ức khoảng một thời gian dài, chẳng lẽ ta thực sự đã già rồi hay sao? Ngọc Mãn Lâu hào tình tràn đầy lồng ngực, không nhịn được mà hít dài một tiếng. Một võ sĩ Ngọc Gia ăn mặc như thủy thủ cung kính đi tới phía sau Ngọc Mãn Lâu, cúi người bẩm báo. Khai bẩm gia chủ, phía trước xuất hiện một điểm đen, chính là bến tàu cự thạch. Biết rồi. Ngọc Mãn Lâu hai mắt vẫn chưa mở hở hững nói, tuy quay về chốn cũ nhưng từ sâu tận đáy lòng vô cùng cảm thấy mong đợi. Song phần tâm tư này hắn không muốn để ai biết được, dẫu sao thì trong mắt tộc nhân của mình trước giờ mình luôn cao cao tại thượng, cao thâm mặt chắc kia mà. Thuyền đội thuận gió mà lướt đi, giống như cảnh vật trước mặt và tất cả những gì trong hồi ức dần dần ùa về, càng lúc càng gần. Ngọc Mãn Lâu nghe có không ít tiếng người phát ra tiếng hô chấn kinh, trong lòng không khỏi run lên, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi hay sao? Miễn cưỡng bảo trì sự chấn tĩnh, không chút chú ý tới điều này, không ngờ tiếng vang càng lúc càng lớn, cuối cùng không nhịn được mà mở mắt. Thế là cho dù với sự trầm ổn của Ngọc Mãn Lâu cũng không nhịn được mà giật nảy mình, sao lại như vậy đây? Cự ly càng lúc càng gần, tất cả những thứ trên mặt đất tự nhiên cũng nhìn thấy rõ ràng. Bến tàu cự thạch lúc này như núi người biển người, chen lấn đến gió thổi cũng chẳng lọt. Từ xa xa nhìn thấy đám người tựa hồ như dùng một lá cờ lớn để phân biệt, cao tới 10 trượng, đón gió phần phật. Bên trên có một chữ thủy to như cây đấu, rõ ràng là người của Thủy Gia. Bên trái cũng có một lá cờ, bên trên viết Hoàng Phủ, bên phải trên cờ cũng có một chữ Tống. Phía sau ba lá cờ là vô số các võ sĩ đang lặng lẽ đứng đó, rõ ràng đều là lực lượng tinh nhuệ của cả ba nhà. Chỉ nhìn sơ qua một cái, nhân số ít nhất cũng phải hơn mấy ngàn người. Nhân số tuy nhiều nhưng sắc mặt của ai cũng trầm trọng, lặng im không nói. Duy có gió biển thổi làm cho lá cờ lớn vang lên tiếng phần phật, tự nhiên có một loại khí thế trang trọng và nghiêm túc, lờ mờ lộ ra một cố ý vị không tiếc chiến đấu. Đây thực sự là quá khác thường, chẳng lẽ ba đại thế gia của Thiên Phong lại muốn liên thủ đối phó với Ngọc Gia hay sao? Mấy lão già áo đen chậm rãi từ khoang thuyền bước ra, ai ai cũng khí định thần nhàn, bước tới bên cạnh Ngọc Mãn Lâu, dõi thẳng ngước nhìn. Rõ ràng là cũng nghe thấy động tĩnh ở bên ngoài, đi ra xem rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Ngọc Gia thiên uy lan khắp càn khôn, cũng lan tới cả Thiên Phong. Hiện giờ gia chủ tự mình Giá Lâm, ba đại gia tộc Thiên Phong có ai mà không dám nể mặt, tất nhiên là toàn bộ phải ra nghênh đón. Bọn ta theo sát sau gia chủ cũng được thơm lây rồi. Một lão già có chút mặt rơi tai chuột híp mắt, hơi khom mình, mặt đầy xiểm nịnh, đi ra còn chưa kịp nhìn rõ tình hình đã bắt đầu vuốt đuôi ngựa. Lời này vừa mới nói ra, mấy người đứng bên cạnh lão lập tức lộ ra vẻ mặt buồn nôn, lén lén đứng ra xa cách hắn mấy bước. Sát khí không tức chiến đấu của chúng nhân ở trước mặt chỉ cần người hơi tinh mắt là có thể nhìn thấy. Vậy mà lão già này không ngờ lại trợn mắt mà nói nhảm như vậy. Công lực vuốt đuôi ngựa nếu không phải đã đạt tới hóa cảnh thì làm sao mà nói ra cho được. Nghênh đón chúng ta, chỉ sợ là không phải đâu. Ngọc Mãn Đầu híp mắt lại, ba chòm râu đón gió phất phơ trước ngực, trong mắt lại có chút trầm trọng. Lần này trận thế có chút quá lớn rồi. Khi thế của người bên bờ đã rõ ràng có tính chất áp bức, còn có sát khí đậm đặc. Ta tuy không biết những người này tụ tập ở đây rốt cuộc là muốn làm gì với chúng ta, nhưng có thể xác định bọn họ tuyệt đối không phải là có thiện ý đâu. Lão già bên cạnh giữa lông mày ẩn chứa sự lo âu nhìn lên bờ rồi trầm giọng nói. Gia chủ nói không sai, ý của đối phương rất thận trọng, có vì đào chỉ một chút bất hòa sẽ động thủ ngay. Khóe miệng của Ngọc Mãn Lâu hơi lộ ra một nụ cười, không thèm để ý tới đám người trên bờ nói. Nếu đơn giản chỉ là Thiên Phong Chi Thủy có địch ý với chúng ta cũng là điều trong tình trong lý, không có gì là lạ. Nhưng hiện tại trên bờ lại ba gia tộc lớn nhất của Thiên Phong Đại Lục, hai nhà kia đến đây rốt cuộc có việc gì? Cho dù tin rằng Thủy Gia có hứa trả giá thì hai đại gia tộc này chưa chắc đã chịu xuất lực như vậy. Trong chuyện này tất có nguyên nhân khác. Lão già mặt rơi tai chuột khi nãy cười hằng hắc. Cho dù bọn chúng có địch ý thì sao chứ? Đương kim thế gian có mấy người dám mạo phạm hổ uy của Ngọc gia ta? Lại có mấy ai có thể là đối thủ của gia chủ đây? Cho dù ba nhà liên thủ cũng bị tất chịu được một kích của gia chủ. Chỉ cần có gia chủ ở đây, chúng ta không cần phải lo lắng. Hắn lại vỗ mông ngựa một cái rất chuẩn. Thấy được vẻ mặt ngạo mạn khinh thường của Ngọc Mãn Lâu, tất nhiên biết trong lòng gia chủ đang nghĩ gì. Mà câu nói này của hắn vừa hay là hào tình ngạo khí ở trong lòng Ngọc Mãn Lâu. Nhưng nói đi nói lại, vừa đúng lúc cảnh giới vỗ mông ngựa quả thật đạt tới cảnh giới thần nhi minh, chi xuất thần nhập hóa. Những người khác tuy ai ai cũng khinh bỉ thái độ của hắn, ai ai cũng thầm mắng người này vô sỉ, nhưng gia chủ ngay ở trước mặt nên chỉ đành lên tiếng phụ họa theo. Đội thuyền chậm rãi cập bến. Thủy gia gia chủ Thủy Mạn Không đứng ở dưới cờ lớn của Thủy gia, mặt mày tươi cười bước lên nghênh đón. Ngọc Mãn Đầu ở trên thuyền cũng hòa ái dễ gần bước đến, hai người giống như là hai người thân thiết lâu ngày gặp lại. Nếu ai không biết quan hệ giữa hai nhà nhìn thấy khẳng định sẽ cho rằng hai người là huynh đệ phân tán trong chiến loạn, sau mấy chục năm đột nhiên gặp lại tàng diễn có thể nói là cực kỳ cảm động. Ngọc huynh, Thủy huynh. Hai người nắm chặt tay, lắc lắc rất nhiệt tình, đều cười ha ha vô cùng vui vẻ. Ngọc huynh, cách biệt nhiều năm, diện mạo Ngọc huynh so với nhiều năm trước vẫn không hề thay đổi, không ngờ còn trẻ hơn nhiều. Nghe nói không lâu trước mới nạp một vị tiểu tẩu tư hà, đúng là khiến tiểu đệ hâm mộ không thôi. Người nhà Thủy gia nhìn có vẻ đầy chân tình thiết ý, nhìn Ngọc Mãn Lâu tựa hồ nói tận những lời từ trong trái tim mình vậy. Ngọc Mãn Lâu có chút thổn thức. Nào có, Thủy huynh mới là phong thái vẫn như trước, vẫn là bộ dạng như xưa. Đủ thấy tu vi tinh tiến đạt đến cảnh giới tuyệt đỉnh, tiểu đệ bội phục không thôi. Những năm đó huynh đệ chúng ta nâng cốc tâm tình suốt đêm dài, bất chí bất giác đã 30 năm. Những năm này tiểu đệ ngày đêm khắc khoải mong gặp Ngô huynh, hôm nay cuối cùng cũng được gặp, quả thực là vui mừng khôn xiết. Hai đối thủ hận không được ta chết người sống, cứ giả bộ giả tịch giống như là tình chân ý thiết, vô luận nói gì thì vẻ mặt cũng rất tự nhiên. Cao thủ của hai nhà Ngọc Thủy không hề nhìn ra nửa điểm sơ hở, ai ai cũng thầm lòng khen hay. Gia chủ đúng là gia chủ, chính là phải có khí độ như vậy, ẩn nhẫn như vậy. Lòng dạ âm trầm như thế, đương kim thế gian có được mấy người đạt tới loại cảnh giới này? Thiên Tinh Chi Ngọc, Thiên Phong Chi Thủy, quả nhiên không hổ là truyền thừa ngàn năm, danh bất hư truyền. Thủy Mạn Không đưa tay nói, vị này chính là hoàng phủ thế gia, chi chủ đỉnh đỉnh đại danh của Thiên Phong Đại Lục, hoàng phủ Nghiêm Hàn. Hoàng phủ huynh cũng ngưỡng mộ Ngọc huynh đã lâu, còn vị này là Tống gia gia chủ Tống Thiên Kiều, Tống huynh tể danh với hai nhà chúng ta. Ngọc Mãn Lâu cười nhạt ôm quyền nói, cửu ngưỡng, cửu ngưỡng. Hoàng phủ Nghiêm Hàn ra cười mà thịt không cười, chắp tay nói, Ngọc gia gia chủ, cửu ngưỡng. Nghe nói Ngọc gia gia chủ năm trước đã biết trước năm thiên mệnh mà nạp một tiểu thiếp, đúng là càng già càng dẻo dai, là kiểu mẫu của thế hệ chúng ta, thật khiến người ta phải bội phục. Bọn ta vốn nên tới chúc mừng, chỉ vì đường xá quá xa xôi nên không thể tới được, xin Ngọc gia gia chủ bỏ qua, chút nữa sẽ chuẩn bị một phần đại lễ. Lời này của hắn rõ ràng là khen chê chưa nói, âm dương quái khí, rõ ràng nói Ngọc Mãn Lâu già rồi mà không biết xấu hổ, hơn nữa còn có lễ vật gì đó để tặng. Ngọc Mãn Lâu ngây người nghĩ thầm, mọi người cũng là người nước khác, Ngọc gia ta có thể hùng bá một phương nhưng tuyệt đối không trêu chọc các ngươi, ngươi không ngờ lại gây ấn với ta như vậy, đấy rốt cuộc là đạo lý gì đây? Không khỏi tức giận trong lòng, lời nói cũng không còn khách khí. Đầu dám, ta cũng nghe nói hoàng phủ gia chủ tinh nhìn võ học từ lâu rồi đã bắt đầu không gần nữ sắc, nhiều năm như vậy không ngờ vẫn giữ thân như ngọc, phần nghị lực này mới đúng là khiến người ta vô cùng bội phục. Người khóe miệng của hoàng phủ Nghiêm Hàn run run, Hắn thành thân từ tuổi thiếu niên, không tới mười mấy năm đã có nam có nữ, nhưng bắt đầu từ đó đột nhiên lại bị bệnh. Đây vốn là điều sỉ nhục lớn nhất của hắn, là bí mật không muốn nói với ai, cũng là kỳ huy lớn. Nhưng trước mặt Ngọc Mãn Lâu lại nói ra như vậy, không biết Ngọc Mãn Lâu chỉ là thuận miệng nói ra, hay là ngay trước mặt mọi người mà cố tình động tới vết sẹo của hắn, sao có thể không giận được đây? Ngọc Mãn Lâu vừa như chẳng hiểu, lúc này đã kết thù khó giải với Hoàng Phủ Thế Gia. Cho dù sau này có thể chứng minh rằng kẻ bắt cóc không phải Ngọc Gia, thì cũng không cách nào bổ cứu được nữa. Ngọc Gia gia chủ. Tống Thiên Kiều lắc lư thân hình đứng dậy, dùng khẩu khí chùa rét nói. Từ lâu đã nghe thấy Ngọc Gia gia chủ võ công cao cường, trị hạ nghiêm cẩn, long tới có trăm vạn sát binh. Nhưng bọn ta lại không biết Ngọc Gia gia chủ cũng để ý với Tống gia ta, quả thực là vô cùng bất ngờ. Có thể được lọt vào mắt xanh của Ngọc Gia gia chủ, Tống Thiên Kiều thật vô cùng vinh hạnh. Hay, gia nghiệp của Tống gia lớn như vậy, Tống gia gia chủ lãnh đạo có phương cách, ta xưa này vẫn luôn bội phục. Ngọc Mãn Lâu không mặn không nhạt nói, đồng thời trong lòng cảm thấy khả nghi. Những lời nói của hắn chẳng qua chỉ là những lời nói khách sáo khi gặp mặt, nhưng lọt vào tai những người hữu tâm, vị đạo trong đó lại hoàn toàn biến đổi. Song cho dù Ngọc Mãn Lâu tài trí cao vời, cũng vẫn bị hai người này làm cho đầu óc mông lung như lọt vào trong sương mù. Hai người này rốt cuộc là làm sao? Nói thế nào các ngươi cũng là chủ của một đại thế gia, sao lại không có phong độ như vậy? Ta từ xa tới đây, cho dù các ngươi có gì bất mãn bên ngoài, cũng nên biểu lộ một chút khách khí chứ. Nếu là một người đột nhiên bị bệnh thần kinh thì có lẽ còn hiểu được, nhưng không thể hiểu hai vị thế gia chi chủ đồng thời uống nhầm thuốc được chứ. Đã thấy hai tên gia hỏa này còn là nhân vật hết sức quan trọng của Thiên Phong Đại Lục. Ngọc Mãn Lâu nào có biết, hai vị đại nhân vật trước mặt mấy ngày nay sống một ngày mà như một năm, lễ vật thần bí mỗi ngày nhận được đều khiến hai người lòng đau như cắt tới mức ngất đi. Ngày nào cũng phải bảo trì lý trí không dám vọng động. Lúc này một khi vừa thấy Ngọc Mãn Lâu, người mà họ nhận định là tên đầu sỏ, nào có thể bảo trì được sự khắc chế gì đó? Chỉ hẳn không thể lao lên mà nuốt sống đối phương, thì sao còn có lễ mạo đây? Có thể nói chuyện mặt đối mặt này không bằng ngay tại đương trường mà manh động, đã là cực hạn mà Hoàng Phủ Nghiêm Hàn và Tống Thiên Kiều làm được rồi. Ánh mắt của Ngọc Mãn Lâu quét qua mặt chúng nhân, càng nhìn càng thấy nghi hoặc không hiểu. Hai vị gia chủ này trong mắt đều như phun ra lửa, bộ dạng như không đợi trời chung với mình, quả như thực sự muốn nuốt sống vậy. Mà các gia tộc cao thủ ở đằng sau cũng mặt đầy giận dữ, sát khí đằng đằng. Còn có Thủy Gia gia chủ Thủy Mạn Không thì mỉm cười nhìn về phía này, mỗi lần nhìn vào mình ánh mắt như đang vui mừng trước tai họa của người khác vậy. Đây rốt cục là chuyện gì đây?